Vén màn xe lên, nhìn thấy nàng, liền hô một tiếng, Ninh Ninh. Khương Tuyết Ninh ôm hộp kiếm xuống xe. Thẩm Chỉ Y trực tiếp nhảy từ trên xe xuống, cũng không để ý công nhân bị hù cho hết hồn. Tiến tới kéo Khương Tuyết Ninh đi về phía đại môn, cửa lớn, hầu phủ, đi. Chúng ta đi gặp Yến Lâm. Người trong phủ có ai không biết nàng? Không ai tiến đến ngăn đón, đều tránh đường cho nàng đi. Nàng còn hỏi quản gia bên cạnh một câu, Yến Lâm bây giờ đang ở đâu? Quản gia nở nụ cười, khuôn mặt 10 phần hiền hòa. Thế tử đang ở bên ngoài Khánh Dư Đường tiếp các vị đi cùng Diên Bình Vương Điện Hạ nói. Chuyện, Thẩm Chỉ Y liền biết được phương hướng. Nàng khi còn bé đã tới Dũng Nghị Hầu Phủ không biết bao nhiêu lần, nhắm mắt cũng có thể đi đến. Giờ phút này không chút chần chừ kéo Khương Tuyết Ninh một chạy một mạch, vòng qua tường xây. Xuyên qua sảnh đường, đi qua hành lang, rốt cục trông thấy Yên Lâm bên ngoài Khánh Dư Đường. Thẩm Chỉ Y thế là giơ tay lên vẫy vẫy, lớn tiếng hô, Yến Lâm. Người bên kia đều quay đầu nhìn sang. Thiếu niên vốn đứng dưới mái hiên đưa lưng về phía các nàng, giờ phút này nghe thấy giọng nói. Liền quay đầu lại, thấy là các nàng, gương mặt bình thường không kiêu ngạo không xu nịnh. Lập tức sán lạn lên, vui sướng, rạng rỡ. Yến Lâm trước cười một tiếng với Thẩm Chỉ Y, nói, người cũng tới tham gia náo nhiệt. Dứt lời, ánh mắt liền dừng lại ở người đứng bên cạnh. Thẩm Chỉ Y quay đầu thấy Khương Tuyết Ninh còn đang kinh ngạc đứng ngơ ngác ở đó. Liền đẩy nàng một cái, Khương Tuyết Ninh cứ thế nhào tới phía trước hai bước. Bất ngờ đứng trước mặt thiếu niên. Đã nhiều ngày không gặp, thiếu niên gầy đi một chút. Lại trông mạnh mẽ rắn giỏi hơn trước kia không ít. Nhưng lúc nhìn về phía nàng, hết thảy đều thật nhu hòa. Người cũng tới rồi. Hai chữ, Ninh Ninh, trước đây thường thân mật gọi nàng, bị hắn lặng lẽ vùi vào đáy lòng. Lại không muốn giống người khác lạnh nhạt gọi nàng là Khương Nhị Cô Nương. Đành dứt khoát chào hỏi nàng như vậy. Tình cảnh nguy nan của hầu phủ, giờ khắc này giống như không tồn tại nữa. Hắn nhìn cái hộp nàng ôm trong lòng, cười hỏi, đây là cái gì? Khương Tuyết Ninh lúc này mới phản ứng được cách sinh tử một đời. Rốt cuộc hôm nay đã được tận tay trao kiếm cho hắn. Nàng nhìn hắn chăm chú, cười đáp lại, quà sinh nhật. Tặng cho ngươi, từ kiếp trước đã muốn tặng cho ngươi. Nguyện ngươi, vĩnh viễn như kiếm này, sắc bén không đổi.